Luân hồi nhạc viên, chương 1232, rút thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50, rút thăm. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu tiến lên bộ pháp dừng lại. Mơ Cha Thánh Điện, Tô Hiểu lầu bầu một tiếng. Này phiến đại lục tên là Mơ Cha Đại Lục, mà có thể được mệnh danh là Mơ Cha Thánh Điện địa phương, tuyệt sẽ không đơn giản. So sánh Mơ Cha Thánh Điện xưng hô thế này, Tô Hiểu cảm giác kẻ bất tử lăng mộ xưng hô này càng chuẩn xác. Không nói trước mặt khác, riêng là hắn hiện tại thân ở bằng đá hành lang, liền rất có lăng mộ không khí. Hoàn cảnh nơi này dùng mấy cái từ hình dung lại chuẩn xác bất quá. Đó chính là đen nhánh, ẩm ướt, âm trầm, tĩnh mịch. Cho đến tận này, nơi này còn không có cấp Tô Hiểu Thánh Điện cảm giác. Ngược lại càng giống một tòa lăng mộ. Mơ Cha Thánh Điện là cái này nguyên sinh thế giới ẩn tiết khu vực. Thông tục tới nói, chính là ngoại trừ tiếp vào đặc thù nhiệm vụ bên ngoài, những phương thức khác rất khó tìm đến nơi đây. Sự thật cũng chính là như thế. Nếu như Tô Hiểu không có nhận đến che giấu nhiệm vụ chi nhánh, hắn muốn tìm đến nơi đây cơ bản không có khả năng. Tại khu vực này, Bảo Dương, thế giới chi nguyên chờ ban thưởng tăng lên 20%. Làm vì đại giới, Tô Hiểu tiến vào Mơ Cha ngoài thánh điện vây lúc, mỗi giờ cần tiêu hao 600 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu hiện hữu 1.9.000 điểm nhạc viên tệ. Mỗi giờ 600 lời nói, hắn có thể tại này bên trong dừng lại 14 ngày tả hữu. Tô Hiểu đương nhiên không có khả năng tại này bên trong dừng lại 14 ngày. Nhiệm vụ thời gian còn sót lại 4 ngày không đến. Hắn muốn tại trong vòng 4 ngày tìm được diệt thạch. Nếu như tìm không thấy, hắn rất có thể bởi vì dừng lại không đủ thời gian mà bị cưỡng ép truyền tống ra nguyên sinh thế giới. Tô Hiểu tiến vào cái này nguyên sinh thế giới chung yêu cầu làm 3 chuyện. Đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 4 điểm chân thực điểm thuộc tính. Tùy ý tự thân đã nắm giữ kỹ năng đẳng cấp tăng lên 1 cấp quyền hạn. Hiện giờ nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Trừ nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, Tô Hiểu còn có 2 chuyện phải làm. Một là tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích. Theo đã biết tình báo xem ra, diệt pháp chi ảnh di tích ở vào tử linh tộc lãnh thổ bên trong. Về phần một chuyện cuối cùng, chính là kia có chút hố cha mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch. Tô Hiểu đã đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, nhưng mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch nhiệm vụ nhưng đến nay chưa phát động. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, hắn hẳn là mở ra phương thức không đúng. Theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như Tô Hiểu tìm không thấy diệt thạch, vậy hắn hoàn thành sau 2 chuyện khả năng không lớn, dừng lại không đủ thời gian. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu tăng tốc tiến lên bộ pháp. Hắn đi tại phía trước nhất, bố bố Uông theo sát phía sau. Lúc sau là Goss cùng Alisa, Herbert, A Mỗ thì phụ trách bọc hậu. Trước mắt trận hình nhìn như không có vấn đề, trên thực tế đây là chưa xâm nhập Mơ Cha Thánh Điện trận hình. Khi thật sự xâm nhập lăng mộ lúc, Goss tuyệt đối là đi tại phía trước nhất. Đây là pháo hôi chuyện phải làm. Về phần Goss có đồng ý hay không, này không quan trọng. Tô Hiểu có rất nhiều loại biện pháp làm cho đối phương đồng ý. Tô Hiểu đi tại âm trầm hành lang bên trong. Người đạo trưởng này hành lang ước rộng 5 mét, 6-7 mét cao. Chung quanh màu đỏ đá vuông có chút ẩm ướt lộc. Cái này khiến hành lang bên trong tràn ngập mùi nấm mốc. Cong, cong, cong, tiếng đánh từ phía trước truyền đến. Theo Tô Hiểu xâm nhập lăng mộ, tiếng đánh càng ngày càng gần. Kia thanh âm tựa như là có người tại dùng thiết chùy đánh cái gì. Thực thanh thúy, Uông, Tô Hiểu phía sau bố bố Uông khẽ kêu một tiếng. Này nhị hóa rõ ràng là sợ. Đáng nhắc tới chính là, bố bố Uông con hàng này không sợ quái thú cùng cường địch. Nó duy chỉ có sợ đồ vật chính là quỷ. Bố bố Uông nhận biết bên trong quỷ cũng không phải là u hồn hoặc oan hồn một loại, mà là nó theo phim kinh dị bên trong nhận biết quỷ quái. Con hàng này thường xuyên xem phim kinh dị, bị dọa đến run bần bật còn nhịn không được tiếp tục xem. Có trời mới biết bố bố Uông vì sao lại sợ quỷ. Nếu như theo bình thường ý nghĩ phán đoán, quỷ căn bản không phải vật gì đáng sợ. Liền lấy Tô Hiểu tới nói. Hắn từng ở trên chiến trường không biết giết bao nhiêu người. Nếu quả như thật có quỷ, quỷ nhìn thấy hắn trên người huyết khí về sau, tuyệt đối sẽ bị dọa đến run bần bật, chạy còn nhanh hơn thỏ. Như cái gì Sadako một loại quỷ quái. Nếu như xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt, Tô Hiểu sẽ trực tiếp tiến lên một chân đá nghiêng. Lúc sau đem đối phương cột vào luyện kim thí nghiệm đài bên trên. Nghiên cứu một chút đối phương cấu tạo. Không ra nửa tháng, kia cái gọi là quỷ quái liền sẽ trở nên làm cho lòng người sinh thương hại. Mặc dù như thế, nhưng bố bố Uông chính là sợ quỷ. Giờ phút này Hàng không biết từ chỗ nào làm ra một mặt kiếng bát quái treo ở cổ bên trên. Miệng bên trong còn ngậm một cái thập tự giá. Có thể nói là trung tây kết hợp. Bố bố Uông thực sợ. À mỗ còn lại là hoàn toàn không có cảm giác. Con Hàng này đi tại đội ngũ phía sau. Chính đông trương tây vọng. Phía trước tiếng đánh càng ngày càng gần. Tô Hiểu bước chân chậm dần. Cong, cong, cong. Đến nơi này, tiếng đánh đã vô cùng rõ ràng. Xa nhất không quá 100 mét. Không chỉ có là tiếng đánh. Một cỗ sóng nhiệt cũng đối diện đánh tới. Chung quanh vách tường không lại ẩm ướt. Phía trước có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Goss. Goss hơi biến sắc mặt. Hắn đã đoán được cái gì? Hiện tại cần phải có người dò đường. Tô Hiểu ánh mắt nhìn quanh đám người. Bao quát bố bố Uông cùng A Mỗ ở bên trong. Thực, công bằng. Ta yêu cầu bảo hộ Alisa công chúa điện hạ. Goss đã có ý cự tuyệt. Hắn rõ ràng ở phía trước dò đường rất nguy hiểm. Nhưng hắn lo lắng hơn một chút. Chính là Tô Hiểu dùng Alisa, Herbert uy hiếp hắn. Không bằng chúng ta rút thăm. Tô Hiểu lấy ra 4 chương tờ giấy. Nhìn thấy tờ giấy chỉ có 4 chương. Goss cảm giác càng thêm không ổn. Đương nhiên, Alisa, Herbert không cần rút thăm. Nàng chỉ cần mở ra ven đường cơ quan. Tô Hiểu sẽ không để cho Alisa, Herbert đi dò đường. Đây là tại lãng phí tài nguyên. Cái này, Goss mặc dù muốn nói cái gì. Nhưng bây giờ tình huống hắn có thể nói cái gì? Rất rõ ràng, so sánh chỉ định ai dò đường. Rút thăm càng công bằng. Này 4 chương tờ giấy. Trong đó 1 chương nội bộ là màu đỏ. Rút đến màu đỏ người ở phía trước dò đường. Này thực công bằng. Goss, ngươi hẳn không có ý nghi ngờ đi. Tô Hiểu đã bố trí xong cục. Chỉ chờ Goss tới nhảy vào. Về phần Goss cự tuyệt rút thăm. Không, hắn không có cách nào cự tuyệt. Không, ý nghi ngờ. Goss cắn răng nghiến lợi đáp ứng. Chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác. Chính là vô luận hắn chủ tờ nào. Hắn đều là ở phía trước dò đường người. Người tới phía trước, Tô Hiểu tay bình thân trước người. Goss trước hết lấy đi 1 chương. Hắn không lập tức mở ra. Hắn đây là tại dự phòng 4 chương tờ giấy nội bộ đều là màu đỏ. Nếu như hắn hiện tại mở ra, vậy hắn sẽ trực tiếp trở thành dò đường người. Cùng Goss suy đoán khác biệt. Bố bố Uông dùng 2 cái linh hoạt chân trước mở ra tờ giấy. Tờ giấy bên trong là màu trắng. A Mỗ bởi vì ngón tay quá thô. Còn lại là từ Tô Hiểu làm thay mở ra. Nội bộ đồng dạng là màu trắng. Như vậy, liền thừa 2 người chúng ta. Là ai dò đường đâu? Tô Hiểu 2 ngón kẹp lấy tờ giấy. Goss còn lại là đem tờ giấy nắm chặt tại tay bên trong. Nhìn thấy Goss kia căng cứng khuôn mặt. Tô Hiểu ngón tay một phen, giữa ngón tay tờ giấy bị mở ra, nội bộ là màu trắng. Đây không có khả năng. Goss nhanh chóng mở ra tay bên trong tờ giấy nội bộ là đoàn dễ thấy màu đỏ, tựa hồ tại biểu thị nguy hiểm cùng tử vong. Các ngươi, Goss có chút không lời nào để nói. Hắn là cái cuối cùng mở ra tờ giấy. Hơn nữa hắn mắt thấy còn lại 3 chương tờ giấy mở ra toàn bộ quá trình. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.